Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162 tái kiến Đàm tiên sinh, xe ngừng ở bọn họ trước mặt, hai người lên xe, Chiến Dung đã thuần hóa kia chỉ lục hành điều, đem thẻ bài đưa cho đường thời nhìn nhìn, màu trắng lục hành điều tọa kỵ tạp, hy hữu độ 3 cấp, lục dùng. Kích hoạt yêu cầu tiêu hao một chương thổ nguyên tố vi hạt tạp, đường thời cười rộ lên. Không nghĩ tới ngươi còn có như vậy bản lĩnh, thế nhưng có thể xúi dục tọa kỵ tạp, Chiến Dung lắc đầu. Chậm rãi nói, lục hành điểu tương đối dịu ngoan, hảo thuần hóa, mặt khác không được, đường thời cầm này chương tọa kỵ tạp hảo hảo thưởng thức một phen. Quang xem thẻ bài thượng hình ảnh liền rất xinh đẹp, tuyết trắng lông chim. Bội sức đều là kim hoàng sắc, bí mật mang theo màu xanh lục đá quý trang trí. Trên cổ vây quanh kim hoàng sắc hộ giáp bội sức, có buông xuống kim tuệ, hoa lệ lại xinh đẹp, cao quý giống cái hoàng hậu, bất quá sở hữu hết thảy đều cho thấy. Này chỉ tọa kỵ không thích hợp nam nhân kỵ, đây là nữ nhân tọa kỵ, không có cái nào nam nhân sẽ kỵ như vậy hoa lệ tọa kỵ, đường thời sở dĩ nói muốn. Chỉ là không quen nhìn nữ nhân kia kiêu ngạo dạng, vì một con tọa kỵ, liền tiểu hài tử cũng không buông tha, thân là nữ nhân, nàng tâm địa không khỏi quá ác độc. Tần Liệt bỡn cợt nói. Đường ca, kia tọa kỵ tạp vừa thấy chính là nữ nhân đồ vật. Ngươi muốn cái kia, là muốn tặng cho cái nào thân mật nha? Đường thời cũng trêu chọc nói. Tặng cho ngươi, muốn hay không? Tần Liệt sửng sốt, phản ứng lại đây sau. Cười mắng, ngọa tao, một bên đi, lão tử nhưng không thích mang bà. Lão tử muốn tìm cái mỹ nữ đương tức phụ nhi, lại cho ta sinh cái đại bàn tiểu tử. Nhân sinh liền viên mãn, Tần Liệt, ngươi nếu là tặng cho ta cũng thành, ta cầm đi tặng cho ta tương lai tức phụ nhi cút đi. Đây là Viêm tự tặng cho ta đồ vật, sẽ không cho ngươi, đường thời vô tình nói, Viêm tự khóe miệng ngoéo một cái. Những lời này rất hợp hắn ý, Tần Liệt bĩu môi. Khinh thường nói, thiết, hai cái đại nam nhân làm đến nị nị oai oai. Không hiểu rõ còn tưởng rằng các ngươi là tình lữ đâu, đường thời. Ngoặc kép, Viêm tử, ngoặc kép, Chiến Dung, ngoặc kép, ba người đồng thời tỏ vẻ. Đối cái này kẻ lỗ mãng chỉ số thông minh không ôm hy vọng, bọn họ vốn dĩ có thể sớm trở về. Kết quả ở cửa thành chậm trễ một ít thời gian, lại trở lại thức tỉnh giả hiệp hội đúng là trạng vạng giao nhiệm vụ cao phong kỳ. Đội ngũ bài lão trường, đường thời đám người cũng chỉ có thể đứng ở mặt sau đi xếp hàng, trong đám người đột nhiên có người. Nhận ra đường thời, lớn tiếng nói, gì, cái kia không phải buổi sáng nói muốn đi sát bạo thực cự ma người sao? Có người hoảng sợ nói, là đâu? Hắn thật giết bạo thực cự ma. Người bên cạnh lập tức cười nhạo nói. Đánh đổ đi, sát cái gì bạo thực cự ma. Vừa thấy chính là đi ra ngoài đâu một vòng lại đã trở lại. Nói xuông ai sẽ không nghĩ đến đường thời buổi sáng cái kia kiêu ngạo dạng. Tức khắc có người chuẩn bị làm hắn nan kham siêu cô người tiến lên ra vẻ kinh ngạc nói. Gì? Ngươi không phải buổi sáng cái kia nói muốn đi sát bạo thực cự ma người sao? Nói xong đối phía trước còn ở xếp hàng người kêu gọi. Các vị thức tỉnh giả đồng bào, vị này huynh đệ buổi sáng nói muốn đi sát bạo thực cự ma cho chúng ta trừ hại. Hiện tại hắn trở về giao nhiệm vụ, đại gia hành cái phương tiện, làm vị này huynh đệ trước được không? Người này đương nhiên sẽ không như vậy hảo tâm. Chẳng qua là muốn cho đường thời nan kham, hắn như vậy một kêu gọi, hiện tại trong đại sảnh tất cả mọi người biết có cái không biết tự lượng sức mình tiểu tử nói muốn. Đi sát bạo thực cự ma, hiện tại đã trở lại, sát bạo thực cự ma là giả, nói suông là thật sự, đối với như vậy chỉ biết nói mạnh miệng. Không có thực lực thức tỉnh giả, nhất bị người phản cảm, lập tức liền có thức tỉnh giả hưởng ứng. Chủ động tránh ra lộ, làm hắn trước giao nhiệm vụ, cố ý làm hắn nan kham, xem hắn lấy cái gì giao nhiệm vụ, sát bạo thực cự ma. Đừng có nằm mộng, kia chính là liền trí tôn thức tỉnh giả đoàn đội đều không muốn tiếp nhiệm vụ. chỉ bằng tiểu tử này cũng dám tiếp. Đừng liền đầy tháng rừng rậm bên cạnh cũng không tới. Liền sợ tới mức chạy về tới, Đường Thời trong lòng cười lạnh. Tự nhiên minh bạch những người này dụng ý, cũng không thèm để ý. Cười nói, đa tạ các vị tương là mơ siêu, sau đó phi thường không khách khí đi qua. Có người chủ động thoái vị trí, không chen ngang chính là ngốc tử ta đi, còn có xấu hổ hay không? Xem hắn chờ lát nữa như thế nào xong việc, xem hắn rốt cuộc còn có thể trang bức trang tới khi. Nào, đây cũng là một nhân tài nha, đều đến lúc này còn có thể trang, thật đúng là cho rằng chính mình giết bạo thực cự ma đâu. Không lọ ảnh đế đáng tiếc, xem ta trong chốc lát như thế nào nhục nhã hắn. Quá không biết xấu hổ tính ta một cái, cho hắn biết cái gì kêu nói suông bị nhiêu đá, Đường Thời thong dong đi đến cửa sổ. Ở ánh mắt mọi người chung, đôi nữ cán sự nói, ta cống hiến điểm số tính hảo sao. Ta tới lấy, đem chính mình kim long đầu cùng một chương tài liêu tạp đưa qua đi, Đường Thời cố ý. Tuyển buổi sáng cái kia nữ cán sự cửa sổ, nữ cán sự lược hiện ngoài ý muốn nhìn Đường Thời. Nàng cho rằng Đường Thời buổi sáng chỉ là thuận miệng nói nói. Hẳn là sẽ không thật sự đi sát bạo thực cự ma. Liên tính thật sự đi sát, cũng nhất định mất mạng trở về. Không nghĩ tới hắn thật đúng là tới giao nhiệm vụ, này rốt cuộc có phải hay không bạo thực cự ma? Nhiệm vụ còn không nhất định. Nữ cán sự hồ nghi cầm lấy kia chương tài liêu tạp. Hướng đọc tạp cơ cắm xuống. Trên máy tính lập tức biểu hiện ra một hàng tự tài liêu tạp. Bạo thực cự ma đầu. Chiến tướng cấp trung vị cấp bậc nữ cán sự nửa dương miệng. Trợn mắt há hốc mồm mơ siêu trong đại sảnh phi thường an tĩnh. Sở hữu thức tỉnh giả đều duỗi dài cổ chờ chế diễu. Không biết nữ cán sự đang ngẩn người nghĩ gì. Nhanh lên vạch chân tiểu tử này lời nói dối. Làm cho bọn họ hảo hảo nhục nhã hắn một đốn. Nữ cán sự đột nhiên đứng lên. Nàng tốt đẹp trước nghiệp tu dưỡng. Làm nàng cố gắng chấn định nói. Ngài chờ một lát. Ta đi dò hỏi một chút thượng cấp. Đường Thời xua xua tay. Ý bảo nàng mau đi. Nữ cán sự đi vào không bao lâu. Một cái trung niên nam nhân liền mau chân đi ra. Người nọ không phải người khác, đúng là Đàm tiên sinh, hai người ánh mắt một đôi. Đều là sửng sốt, Đàm tiên sinh nhíu mày nói, là ngươi giết bạo thực cự ma. Đường Thời cười nói, đúng vậy, không nghĩ tới Đàm tiên sinh cũng ở chỗ này, mau mau. Tiến vào nói, Đàm tiên sinh khó được thất thố, ở bên trong vẫy tay, làm Đường Thời bọn họ đi hắn văn phòng nói, Đường Thời cười cười. Mang theo chính mình bằng hữu lại lần nữa đi Đàm tiên sinh văn phòng, trong đại sảnh tĩnh 2 giây. Tức khắc tạc ngọa táo, thiệt hay giả, ta mẹ nó là ở mộng du sao? Cư nhiên đã biết như vậy đáng sợ sự. Thực sự có người có thể giết bạo thực cự ma? Ta cũng hoài nghi ta là điên rồi. Bằng không sao có thể chính tai nghe được lời như vậy? Liên tính chúng ta điên rồi, nhưng Đàm tiên sinh không điên a. Xem hắn kia vội vàng bộ dáng liền biết sự tình tuyệt đối là thật sự. Sở hữu chuẩn bị cười nhạo nhục nhã Đường Thời người, tức khắc kêu thảm thiết liên tục, tràn đầy khó có thể tin, bọn họ thậm chí muốn hoài nghi. Bạo thực cự ma căn bản không có như vậy khủng bố. Chẳng qua là bị người truyền như vậy đáng sợ, kỳ thật chỉ là một đầu đại phí heo, ai đều có thể giết, chỉ là may mắn bị cái kia tiểu tử giết chết. Năm cái tao, này còn có để người sống. Một cái cống hiến điểm số liền ép cấp cũng không tới. Vẫn là cái đơn nhảy. Liên tiếp ép cấp nhiệm vụ tư cách cũng không có. Cứ như vậy người, lại bị báo cho, hắn thật sự chạy tới đem bạo thực cự ma cấp giết. Này cùng nói cho bọn họ, có người cắn chết một con khủng long có cái gì khác nhau. Đều là không có khả năng sự a. Sở hữu ở đây thức tỉnh giả đều điên rồi. Một hồi kêu rên gào giống lúc sau, mới có người nhớ tới hỏi người bên cạnh, kia tiểu tử tên gọi là gì? Nghe nói vẫn là cái đơn nhảy. Vừa lúc chúng ta tiểu đội thiếu người, ta chuẩn bị kéo hắn nhập bọn, bên người người khinh thường nói. Ta cũng muốn biết hắn tên gọi là gì, ta tiểu đội càng thiếu ngươi, sẽ không nhường cho ngươi. Ngươi đến mặt sau xếp hàng đi, đều đừng cãi cọ. Giống hắn như vậy cường giả, chỉ có chúng ta hắc thiết cấp thức tỉnh giả đoàn đội mới có thể cất chứa đến hạ hắn, đánh giám. Ngươi là hắc thiết cấp người, lão tử vẫn là thanh đồng cấp người đâu. Người này chúng ta quân lâm giáp tỉnh giả đoàn đội muốn định rồi. Đều đừng cùng chúng ta tranh. Đều tỉnh tỉnh đi, tỉnh tỉnh đi, có cái biết nội tình người ta nói. Hắn sẽ không gia nhập các ngươi đoàn đội, mọi người đầu mâu nhất trí chỉ hướng người nói chuyện. Như thế nào, ngươi cũng nghĩ đến đào người. Ngươi là cái gì cấp bậc? Người nọ lắc đầu nói. Ta cũng không dám đào người. Hắn vừa mới ở vào thành thời điểm, mới đem chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội tổng đội trưởng thiên kim cấp đánh. Còn đem nhân ra lấy làm tự hào kia chỉ lục hành điểu cấp đoạt đi rồi. Người như vậy, các ngươi dám muốn, sẽ không sợ bị chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội cấp diệt. Có người hoảng sợ nói, liền, chính là kia chỉ ở Tương Long Thành rất có danh, khi hữu độ đạt tới 3 cấp, phi thường xinh đẹp, làm sở hữu nữ tính hâm mộ ghen ghét đến muốn chết. Lục hành điểu, đúng vậy, bị đoạt đi rồi. Đúng vậy, còn đả thương tổng đội trưởng Thiên Kim. Đúng vậy, mọi người, ngoặc kép, không còn có người dám kéo đường thời nhập bọn, bọn họ nho nhỏ đoàn đội. Không chịu nổi chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội kia bạch ngân cấp lửa giận a. Cho tới bây giờ, vẫn là không có người thẳng đến hắn là ai, gọi là gì, đường thời không biết hắn ác danh đã lớn đến sở hữu thức tỉnh giả đoàn đội cũng không dám. Thu nông nỗi, giờ phút này bọn họ chính đã chịu Đàm tiên sinh nhiệt tình chiêu đãi. 4 ly tốt nhất trà nóng, Đàm tiên sinh đưa bọn họ 4 cái hảo hảo đánh giá một phen. Thượng một lần gặp mặt khi vẫn là 3 người, hiện tại đã là 4 cái, đường thời đám người cũng không nói lời nào. Chỉ chờ đãi Đàm tiên sinh mở miệng, Đàm tiên sinh xem kỹ một lát. Cười nói, buổi sáng cán sự nói có người cấp bậc không đủ muốn tiếp bạo thực cự ma nhiệm vụ. Ta không nghĩ tới sẽ là các ngươi. Ta nói các ngươi, nói tới đây, Đàm tiên sinh bất đắc dĩ thẳng lắc đầu, đường thời buồn cười hỏi. Chúng ta làm sao vậy? Đàm tiên sinh nói, các ngươi có thực lực, này ở lần trước săn giết sừng châu người vượn thời điểm ta sẽ biết. Nhưng ta còn là xem nhẹ các ngươi, thật không nghĩ tới các ngươi có thể săn giết đến bạo thực cự ma. Sớm biết rằng như vậy, chúng ta cũng không cần kéo xuống mặt đi cầu săn thú liên minh hỗ trợ, đường thời chỉ là cười cười. Không nói chuyện. Bọn họ chân chính thực lực đâu chỉ này đó, không nói hắn còn không có sử dụng tử vong kỵ sĩ tôi tớ. Tạp, viêm tự cũng không sử dụng hắn long tạp, bọn họ đòn sát thủ đâu chỉ này đó, không có đưa bọn họ bước đến tuyệt địa, chân chính thực lực là sẽ không lấy ra tới kỳ người. Liên giống như chiến dung, chân chính thực lực khẳng định cũng không phát huy ra tới. Hắn huyết mạch thức tỉnh thời gian so Tần Liệt sớm rất nhiều. Đối huyết mạch thiên phú khai quật khẳng định so Tần Liệt thành công. Huống chi hắn huyết mạch cũng so Tần Liệt càng thuần tịnh, Đàm tiên sinh tiếp tục nói. Các ngươi có như vậy thực lực, người khác thức tỉnh giả đoàn đội hẳn là đều dung không dưới các ngươi. Các ngươi vì sao không tổ kiến một cái chính mình đoàn đội? Lần sau cũng không đến mức bị ép cấp nhiệm vụ ngăn ở ngoài cửa, viêm tự uống ngụm trà. Nhàn nhạt nói, thật không dám giấu giếm. Chúng ta chí không ở này, Đàm tiên sinh là người thông minh. Viêm tự tin tưởng hắn có thể nghe hiểu được. Trước mắt Tương Long Thành quan trọng nhất sự, chính là chuẩn bị kế tiếp khảo hạch cùng nơi tụ tập bình xét cấp bậc. Thức tỉnh giả khảo hạch thành tích như thế nào? Có thể trực tiếp ảnh hưởng đến nơi tụ tập bình xét cấp bậc. Ở tài nguyên cố định dưới tình huống, đua chính là nơi tụ tập thức tỉnh giả thực lực, Đàm tiên sinh trầm ngâm gật đầu. Hắn xác thật nghe hiểu, lại đưa bọn họ 4 cái xem kỹ một lần, suy đoán nói, các ngươi đều muốn tham gia khảo hạch. Viêm tự nói, bọn họ còn không có xác định, ta cùng đường thời khẳng định muốn tham gia, Đàm tiên sinh nói. Các ngươi muốn tham gia cái nào khảo hạch, quân đội vẫn là săn thú liên minh, Đường Thời cười nói, này hai cái ta nhưng thật ra không có hứng thú. Ta nhất cảm thấy hứng thú là thẩm phán hội, Đàm tiên sinh sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Đường Thời sẽ có ý nghĩ như vậy. Ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Đường Thời, tựa hồ đoán không ra người này thực lực rốt cuộc như thế nào. Nhưng hắn biết, Đường Thời cùng Viêm Tự thực lực đều đã đạt tới anh hùng kỳ. Bằng không căn bản không dám tiếp này đó khó giải quyết nhiệm vụ, chỉ là liên tính là anh hùng kỳ thức tỉnh giả, cũng chưa chắc mỗi người đều có tự tin dám đi sấm thẩm phán hội khảo hạch. Kia nơi nào là người khảo hạch, có thể đi vào thẩm phán hội người, đều là quái vật ngươi xác định. Đàm tiên sinh không xác định lại hỏi một lần, Đường Thời gật đầu. Lại có điểm tiếc nuối nói, chỉ là, thẩm phán hội khảo hạch ngạch cửa quá cao, ở chân chính khảo hạch bắt đầu phía trước, ta cũng không biết có thể hay không đạt tới tham gia khảo hạch tư cách. Hết chương.